Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, một chàng bi kịch, chương 1069, một chàng bi kịch chờ đến cái kia Khẩn Na La xuất hiện ở chiến trường này phụ cận thời điểm. Hết thảy đại hải xà đều từ trên người Garuda hạ xuống, trôi nổi ở trên mặt biển, trong đôi mắt xuất hiện trong trèo. Gần giống như trước sinh tử đại chiến vẻn vẹn chỉ là một hồi diễn kịch thôi. Mà cái kia Garuda cũng nhân cơ hội bay lên trời. Đương nhiên, cũng không có nhân cơ hội công kích những đại hải xà đó. Chỉ là xoay người nhảy vào trên không sau khi, hướng về cái kia hòn đảo bay đi. Không bao lâu liền biến mất ở hòn đảo nội lục khu vực. Nhìn thấy cuộc chiến đấu này tiêu tan, Khẩn Na La cũng không có ở đây dừng lại. Sướng ca, xoay người liền rời đi, chỉ để lại một đám ở trên mặt biển an tường hòa bình đại hải xà. Xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được đối với Khẩn Na La bội phục cực kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở con này Khẩn Na La trên người nhìn thấy Đường Tăng cái bóng. Tiếng ca dĩ nhiên lợi hại như vậy, phải biết, những Atula đó cùng Dạ Xoa trong lúc đó chiến đấu đơn giản chính là lẫn nhau trong lúc đó không ưa. Đánh nhau vì thể diện, bị tiếng ca hóa giải mất chiến đấu cũng thuộc về khá là bình thường sự tình. Có thể vấn đề là, những đại hải xà đó cùng Garuda trong lúc đó không thể nghi ngờ chính là sinh tồn chi tranh. Cuộc chiến sinh tử, huyết hải thâm cừu, có thể hận thù như vậy, đều bị tiếng ca hóa giải. Này Khẩn Na La tiếng ca thực tại có chút lợi hại. Nói thật, coi như là xa xa trốn ở dưới mặt biển quan sát cuộc chiến đấu này Vệ Tiểu Bắc, đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Tuy nói sự ảnh hưởng này rất nhanh sẽ bị động tâm nhận tính năng gắng sức cho chống lại ở. Nhưng ít nhiều gì cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng trở nên ôn hòa rất nhiều. Không nói những cái khác. Nếu như con này Khẩn Na La chạy đi làm hòa thượng, sợ rằng ở trong Phật môn cũng là vang dội đại sư. Khẩu chán kim liên cái gì đều không phải việc khó. Đương nhiên, đối với những đại hải xà đó mà nói, này không thể nghi ngờ chính là một hồi bi kịch. Nguyên bản bính trên mạng già, chỉ lát nữa là phải đem cái kia vạn ác chi địch Garuda giết chết. Có thể một mực đảo mắt liền giết ra một con Khẩn Na La đến. Một trận tiếng ca, đem đại gia cho ăn vuốt đến. Garuda chạy thoát, không có bỏ xuống, nghĩ đến, đợi được cái kia Garuda chữa khỏi thương thế thế. Chỉ sợ cũng sẽ đối với đại hải xà tiến hành điên cuồng trả thù. Còn có chuyện gì so với cái này càng khiến người ta cảm thấy khổ rồi? Đương nhiên. Hay là những này đại hải xà không chờ được đến Garuda trở về trả thù. Không bao lâu, những kia trôi nổi ở trên mặt biển đại hải xà tản mát ra màu xanh lam yên vụ liền tiêu tan. Mà tiếp đó, những này đại hải xà trên người liền truyền đến binh binh hoành hoành tiếng vang. Đại hải xà trên người gần giống như chôn giấu túi thuốc nổ như thế. Không ngừng nổ tung, một đoàn đoàn huyết nhục lắp bắp ra. Đem bốn phía hải vực đều nhuộm thành màu đỏ. Không ít hình thể tương đối nhỏ yếu đại hải xà như thế nhất bào. Liền trực tiếp ngỏm rồi. Chỉ ít số ít mấy trăm điều hình thể vượt quá 10 mét đại hải xà còn đang chống đỡ. Ân, này không thể nghi ngờ chính là đại hải xà tỏa ra màu xanh lam yên vụ sau khi đánh đổi. Bất quá, này đánh đổi thật không nhỏ. Trước sau nửa phút thời gian không tới. Này trên mặt biển gần vạn số lượng đại hải xà liền ngòm rồi thất thất bát bát. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được than nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt nhưng mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Không thể nghi ngờ, những này đại hải xà đừng xem ở Garuda miệng dưới chính là đồ ăn. Nhưng chúng nó tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Số lượng này gần vạn đại hải xà nếu như xâm nhập lục địa. Như vậy sẽ là cái ra sao tình huống? Những này đại hải xà nói thế nào cũng không thể là ngồi không? Nói cách khác, những này đại hải xà một cái dễ dàng ăn đi mấy chục người loại đều không phải việc khó gì. Như vậy vừa nghĩ như thế, những này đại hải xà bỏ xuống nhiều như vậy, đối với thế giới hiện thực mà nói, không thể nghi ngờ còn được cho là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm lỡ thời gian, từ dưới mặt biển, lặng yên hướng về những đại hải xà đó tìm bơi tới. Toàn thân nổ tung đại hải xà, đừng nói trước sinh vật đẳng cấp trên cùng Vệ Tiểu Bắc có chênh lệch thật lớn. Liền chúng nói chúng nó hiện tại trạng thái, chỉ có thể nói hơi tàn. Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một hồi những này đại hải xà trạng thái. Lần lượt từng cái thu lấy một chút gen sau khi, liền đem phi tiềm ngư cho chiêu lại đây. Sau đó đem có vài trạng thái tốt nhất, nhưng cũng là bán tàn đại hải xà để vào phi tiềm ngư trong cơ thể. Làm xong những chuyện này sau khi, Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm tay từ nhẹ dạ. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại thương, liền cho những này đại hải xà lần lượt từng cái điểm danh. Muốn nói tới chút đại hải xà ngược lại cách cái chết không xa. Vệ Tiểu Bắc làm như vậy pháp cũng coi như là cho chúng nó cái sảng khoái. Bằng không chờ một lát, bốn phía bên trong đại dương cá mập cái gì xúm lại đây. Những này đại hải xà tuy nói chính là ba sao sinh vật khủng bố. Nhưng cũng là khó thoát khỏi cái chết, quan trọng nhất chính là Vệ Tiểu Bắc căn bản không có ý định cho những này đại hải xà đường sống. Hồi giới sinh vật, trừ phi là chính mình này phương, Vệ Tiểu Bắc tất phải giết. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc còn muốn đem những này đại hải xà giết chết sau khi. Không chắc cái kia Garuda không có đồ ăn, phải chết đói. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết ý nghĩ này tựa hồ có hơi ấu trĩ. Cái kia Garuda đồ ăn cố nhiên chính là những này đại hải xà. Nhưng cũng không có sách gì tịch trên nói. Không có những này đại hải xà. Này Garuda thì sẽ không thể ăn cái khác đồ ăn. Đem đại hải xà hết mức giết chết sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng nho nhỏ thu hoạch một chút điểm tiến hóa. Muốn nói tới chút đại hải xà tuy nói vẻn vẹn chỉ là ba sao khủng bố. Nhưng cũng cho Vệ Tiểu Bắc mang đến mỗi đầu 150 điểm tiền lời. Như vậy tính ra, những này đại hải xà nguyên bản điểm tiến hóa hẳn là ở 1.000 điểm khoảng chừng. Chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc hiện tại chính là 4 sao khủng bố, làm cho điểm tiến hóa tiền lời trên diện rộng bị suy yếu thôi. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc giết chết cái kia hơn 200 điều hơi tàn đại hải xà sau. Cũng thu được hơn 3 vạn điểm tiến hóa, làm cho điểm tiến hóa đạt đến 78.560 điểm. Không thể không nói, ở chính mình sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao khủng bố sau khi Vệ Tiểu Bắc đã rất lâu không có như vậy một lần thu được lượng lớn điểm tiến hóa. Cho nên, đem những đại hải xà đó giết chết sau khi Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều gì vẫn còn có chút sảng khoái cảm ơn y sau đó. Vệ Tiểu Bắc liền để phi tiềm ngư lẻn vào đậm hơn đáy biển ẩn giấu đi. Mà chính mình thì lại hướng về cái kia hòn đảo lặng yên lẻn đi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Này phi tiềm ngư sức chiến đấu chính là cái cha. Đừng nói gặp gỡ Garuda như vậy sức chiến đấu hùng hậu ra hòa. Nếu như gặp gỡ một ít lưu lại đại hải xà, cũng là cái chuyện phiền toái. Đương nhiên, nói tới chỗ này, Vệ Tiểu Bắc đối với những thiên long bát bộ đó không phải người chủng tộc sức chiến đấu trái lại. Hơi nghi hoặc một chút, ánh sáng từ khí tức của bọn nó bên trong, Vệ Tiểu Bắc là có thể cảm nhận được, chúng nó sinh vật đẳng cấp đại khái đều thuộc về ba sao khủng bố phạm vi này. Bất quá liền sức chiến đấu mà nói. Chênh lệch này cũng quá lớn, muốn nói sức chiến đấu người mạnh nhất, theo Vệ Tiểu Bắc, không thể nghi ngờ chính là những Atula đó, thứ yếu chính là Garuda, dạ xoa, còn đại hải xà, nếu như không phải số lượng khổng lồ, hoàn toàn chính là bị ngược phần, mà nếu như không thể biểu diễn mê hoặc thanh âm càn đạt bà, thì càng là cha chung chi cặn bã, cho tới khẩn na la, Vệ Tiểu Bắc cảm giác khó nói. Vật lộn năng lực nhất định là cực sai, nhưng tiếng ca lại có thể bất cứ lúc nào ung dung ngâm sướng. Này ngược lại là rất biến thái, chí ít ở những Thiên Long Bát Bộ đó không phải người loại trong tộc. Tự vệ hẳn là không có vấn đề, mà Vệ Tiểu Bắc chưa từng thấy thiên nhân, Mahiraga, liền không nói được rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ Phật giáo kinh điển bên trong giới thiệu đến suy đoán. Bình thường thiên nhân, đại khái cũng khá là cha, chính là cái gọi là phúc báo khá lớn, sinh hoạt điều kiện tốt, trường thọ thôi, giống như vậy không phải người chủng tộc, đại khái sức chiến đấu cũng không tính cường. Đương nhiên, trong này còn cần bài trừ cái gọi là thiên vương, làm thiên nhân vương giả. Sức chiến đấu cường hãn là nhất định sự tình, mà Mahiraga có người nói được xưng đại mãng thần, nhân thân đầu rắn, lại xưng vân địa long, chiến đấu cũng không tính là quá yếu. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu đem Thiên Long Bát Bộ chúng tư liệu quá một lần thời điểm. Bước chân đã bước lên hòn đảo này, Vệ Tiểu Bắc lên đảo mục đích khá là đơn giản, kiểm tra những này cái gọi là Thiên Long Bát Bộ chúng một ít tình huống. Thu lấy một ít gen, nếu như có thể thuận lợi giết chết một ít, thu được càng nhiều gen tự nhiên là càng tốt hơn. Dù sao, như Thiên Long Bát Bộ chúng loại này không phải người chủng tộc. Trước liền giới thiệu quá, gen phân tích lên tiêu hao khá lớn, muốn đưa chúng nó gen hết mức phân tích, cần thiết gen số lượng không phải là một con số nhỏ. Mà ở đây... Cái gọi là gen số lượng trên thực tế chính là những sinh vật này huyết nhục. Bộ phận thân thể thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có hướng về hòn đảo cao nhất ngọn núi kia quay về. Lại không nói đầu kia khẩn na la lúc này đã trở lại ngọn núi. Vệ Tiểu Bắc quay về. Đừng nói chuyện khác, chỉ cần cái kia khẩn na la nhất hát. Vệ Tiểu Bắc liền phiền phức lớn rồi. Tuy nói động tâm nhẫn tính điều này có thể gắng sức có thể chống đối đại đa số tâm trí loại ảo. Thật cái gì, trước cũng thành công chống đối khẩn na la tiếng ca, loại này nói cho đúng có thể làm hao mòn nhân ý chí tiếng ca. Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn là không muốn đi chạm ni một cái khẩn na la tiếng ca. Mình có thể chống lại, như vậy vạn nhất trên ngọn núi có hai cái khẩn na la đây. Ba cái. Bốn cái, năm cái, thậm chí càng nhiều khẩn na la. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc có thể thì không thể đủ thành công chống lại Namani lại nói. Phía trên ngọn núi kia cũng không có thiếu càn đạt bà. Những này càn đạt bà mê hoặc thanh âm cũng là cái uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, trong này điểm trọng yếu nhất chính là Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được ngọn núi kia mang đến cho mình uy. Hiếp, một loại mịt mờ uy hiếp, như vậy cũng tốt tự một viên địa lôi chôn dưới đất. Vệ Tiểu Bắc không đi dẫm, như vậy địa lôi đối với sự uy hiếp của chính mình liền khá là mịt mờ. Nhưng nếu như thật đạp lên, cái kia uy hiếp liền lớn, không thể nghi ngờ, trên ngọn núi kia ở lại không chỉ có riêng chỉ là những càn đạt bà đó hoặc là khẩn na la. Còn có nhân vật càng mạnh mẽ. Mà nhân vật mạnh mẽ như thế này có thể đối với Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp. Vẫn là trước tiên đi bắt mấy cái Atula đi. Vệ Tiểu Bắc khá là có chút lưu luyến không rời nhìn một chút ngọn núi kia. Cúi người đi vào lùm cây chung, hướng về những Atula đó phương hướng ly khai lặng yên đuổi theo. Hay là những Atula đó quá mức kiêu ngạo, dựa dẫm chính mình thực lực mạnh mẽ. Không chút nào mảy may che giấu chính mình hành tung dự định. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ tìm tới những Atula đó cất bước lưu lại hành tung. Được rồi, nói cho đúng là những Atula đó ở rậm rạp lùm cây bên trong mở ra đến con đường. Gặp gỡ Atula, trên đảo này rậm rạp cực kỳ lùm cây xem như là gặp vận đen tám đời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.